Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1879, tim cốt 2, góc truyện audio.com. Nhưng loại đêm tối thông thường này khó có thể ngăn cản được tầm mắt của Lý Vân Tiêu, hắn thu hồi phá không toa quan sát một chút phương hướng, liền thận trọng đi về phía trước. Loại động ngầm tĩnh mịch này, quanh năm phong bế toàn bộ không khí đều là mục nát bất động. Theo nam tử áo bào xám tiến nhập, hơn nữa đối phương cũng không biết có người theo dõi, hành động cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Vì vậy ở bên trong huyệt sinh ra không khí lưu động cực nhỏ, Lý Vân Tiêu đó là theo phương hướng không khí lưu động chậm rãi đi tới. Ha ha, quả nhiên tại đây, quả nhiên ở đây. Tiền phương đột nhiên truyền đến tiếng cười to không chút kiêng kỵ, hoàn toàn đắm chìm trong mừng như điên. Lý Vân Tiêu không khỏi tăng nhanh bước tiến, trực tiếp xúc địa thành thốn, vài bước liền đi tới đầu cùng. Một cái huyệt to lớn hiện lên ở trước mắt, hình như cung điện vậy, nhưng là hướng xuống phía dưới. Ở trong mộ huyệt kia, ba cỗ khung xương của rồng sừng sững không ngã, tuy rằng đã chết đi nhiều năm, lại vẫn cho người một loại cảm giác áp bách xông tới mặt. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, ba cỗ khung xương của rồng này, hình thái không đồng nhất, chắc cũng là hậu duệ của long biến chủng, nhưng có một điểm hoàn toàn giống nhau chính là ba cỗ khung xương này hoàn toàn bày biện ra kim sắc. Ha ha ha, kim cốt long duệ chỉ cần đem ba cỗ khung xương này mang về, là có thể hoàn thành một bước cuối cùng, nghênh đón một thời kỳ vĩ đại. Nam tử áo bào xám đắc ý vênh váo, trong tròng mắt không ngừng lóe ra tinh mang hưng phấn, khuôn mặt cũng theo đó hiển lộ ra, đúng là Dương Nguyên Thư ở bên ngoài Hồng Nguyệt Thành thi triển bí thuật muốn ám sát Ninh Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn rốt cục nhớ kỹ mình đã ở nơi nào gặp qua hắn. Lúc trước trong cơ thể tân thần phong ấn, theo ấn ký tầm nguyên quá khứ, nhìn thấy có một gã lão giả và một gã thanh niên nam tử, hai người dù chưa thấy rõ mặt mũi, nhưng phần thần thái và dáng người này, là tuyệt đối sẽ không tính sai. Dương Nguyên Thư nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp rơi trên bộ khung xương lớn nhất ở chính giữa, tỉ mỉ thưởng thức thật giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy. Lý Vân Tiêu cũng là kinh dị quan sát ba cỗ long cốt này, cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều có bất đồng, sau khi chết phân biệt diễn sinh ra vô số hậu duệ, biến chủng cũng là thành trăm ngàn. Nhưng loại kim sắc khung xương long tộc này trước đó hắn chưa từng nghe thấy, nhưng cách xa nhau rất xa, vẫn có thể cảm nhận được cái loại uy mãnh và dị lực đập vào mặt này. Dương Nguyên Thư lấy ra một cái túi, ném ra ngoài. Cái túi trực tiếp lăng không mở ra, biến thành phong túi, sản sinh hấp lực cực lớn. Ô ô ô, long truyền đến tiếng rên rỉ cực lớn nức nở, ba cỗ long chi kim cốt tựa hồ không thể chịu được, phát sinh chống cự cường đại. Lập tức mất đi vạn năm xa xôi, nhưng phần cao ngạo trong khung xương này lại chưa từng đánh rơi. Hừm, sớm biết rằng sẽ là như thế này. Dương Nguyên Thư khinh miệt cười, giơ tay lên một cái, vẫy ra bột màu trắng dài khắp bầu trời, như hoa tuyết vậy bay xuống phía dưới. Bột màu trắng thoáng cái dài rơi vào trên ba cỗ hài cốt trực tiếp dính vào mặt ngoài màng xương. Loại tiếng cổ họng rên rỉ này mới dần dần thấp xuống, long uy ngông nghênh bên trong cũng bị xua tan không còn, thậm chí đã không có loại khí thế vĩ ngạn hùng vĩ này. Góc truyện audio.com, nữa, lên, Dương Nguyên Thư khẽ quát một tiếng, một đạo quyết ấn đánh vào trong túi gió. Lực hấp thu càng mạnh, ba cỗ kim sắc hài cốt rốt cục lay động, chậm rãi từ trong long huyệt mọc lên, hướng trong túi đen nhánh kia bay đi. Toàn bộ quá trình Dương Nguyên Thư đều dị thường cẩn thận, rất sợ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, hoặc giả thương tổn đến long cốt. Thẳng đến ba cỗ khung xương đều thu vào, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn lăng không vẫy một cái, liền muốn duỗi tay đem túi phong lấy xuống. Đột nhiên không gian hơi hoảng động, Lý Vân Tiêu thuấn di một cái đi đến, trực tiếp nắm túi phong, tiện tay tự ném vào trong giới thần bi. A, Dương Nguyên Thư thoáng cái triệt để ngây dại ra, trước mắt biến hóa quá mức mơ hồ, để đầu óc của hắn trong nháy mắt ngắn ngủi, có chút không có thể phản ứng kịp. Thẳng đến ánh mắt của Lý Vân Tiêu đạm nhiên như nước nhìn chăm chú hắn, lúc này mới hiểu được đến đây, mình bị người cướp đoạt rồi. A, chết tiệt A, ngươi là ai? Trong đôi mắt của Dương Nguyên Thư trong nháy mắt phun ra lửa, thoáng cái đã giống như bị thiêu đốt lên, cái gọi là chết tới tay rồi còn bay mất, để hắn tức giận đến một trực tiếp thổ ra máu. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, ở đây còn có thể nhìn thấy được nhân tộc, thực sự là kỳ lạ, ngươi là thế nào tiến đến vũ địa? Thu hồi lòng tốt của ngươi quan tâm, đem ba cỗ long cốt trả lại cho ta. Dương Nguyên Thư sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt tràn ngập sát khí, hắn một chút thấy rõ tu vi của Lý Vân Tiêu, cũng hiểu được đối phương tuyệt không phải là long vệ, trong lòng thoáng thoải mái hơn không ít. Nhưng đồng thời nội tâm lại kinh dị không thôi đứng lên, túi phong đó là trai qua chuyên môn luyện chế cùng hắn lá mọc cách cảm ứng, bị người trước mắt này sau khi thu lấy cũng không có bất luận liên hệ nào nữa, điều này làm cho hắn vạn phần cảnh giác. Hơn nữa ngoại nhân có thể đến được nơi đây tuyệt không phải là hạng người hời hợt, ít nhất nói rõ đối phương cũng có một chút thủ đoạn hắn không biết. Lý Vân Tiêu xoay người rời đi, nói, nếu không muốn nói chuyện, vậy hẹn gặp lại sau nha. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Trong mắt của Dương Nguyên Thư nổ lên sát khí, vội vàng xông tới, một đạo hàn quang từ trong tay hắn bắn ra trực tiếp một chút hướng phía ngực của Lý Vân Tiêu. Đó là một cái ống sáo, hóa thành kiếm ý, đâm ra từng đạo hàn mang. Lý Vân Tiêu quay người lại, dưới chân điểm một cái, thân thể lợi dụng tư thế kỳ dị trên không trung xoay tròn, trực tiếp tránh ra một kiếm kia đâm tới. Ân, thân pháp thật là quỷ dị. Dương Nguyên Thư cả kinh, càng thêm khẳng định đối phương tuyệt không đơn giản, trong tay hắn ống sáo hóa kiếm, liên tiếp kiếm hoa mở ra, như là mùa xuân trăm hoa đua nở, hướng tới trên người Lý Vân Tiêu chém tới. Kiếm ý không tệ a, rất đẹp. Lý Vân Tiêu cười khen ngợi, nhưng trong lòng cũng là giật mình không thôi, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương rất mạnh, chỉ là ở trong không gian thu hẹp này vô pháp thi triển, hơn nữa đối phương tựa hồ lòng mang kiêng kỵ, không dám đem động tác làm lớn lên. Trong tay hắn lãnh kiếm băng xương nổi lên, một kiếm đâm đi ra ngoài. Kiếm tốc cũng không nhanh, như là tiện tay điểm ra, bình thường luyện võ hời hợt như vậy. Nhưng sắc mặt của Dương Nguyên Thư lại là trở nên đại biến, lộ ra cực độ chấn động. Ở dưới kiếm thức, góc truyện audio.com, khắp bầu trời hoa cả mắt của hắn, đối phương chỉ một cái đã xem thấu kẽ hở trực tiếp đâm về phía nhược điểm duy nhất. Cách chương.